Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, lệ quỷ biến hóa. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, thời gian trôi qua không dài, ngay cả 10 phút cũng không có. Thế nhưng Mục Nhu Nhu trên người đã là vết thương chồng chất rồi. Đặc biệt hiển lộ bên ngoài đùi phải, thấy đạo tệ đều không khỏi vì nàng cảm giác được đau nhức. Đã không có da đùi phải, huyết hồng một mảnh đùi phải, đã không có móng chân bộ dạng. Thật cùng thì da na đùi đẹp, chân đẹp liên lạc không được a. Đạo tuệ, ngươi tại sao cũng tới? Nuốt vào đan dược, Mục Nhu Nhu gấp giọng nói. Không phải đã nói rồi sao? Ngươi trọng điểm chính là một quyền kia. Những thứ khác giao cho ta a. Nhưng là, nghe lời, mặc dù không có cử hành qua cái gì nghi thức, tốt xấu ta cũng là dẫn ngươi tiến nhập con đường tu luyện nhân. Xem như là ngươi nửa sư phụ. Ngoan, như là dỗ tiểu hài một dạng nói. Mục Nhu Nhu miễn cưỡng đứng lên, đi về phía trước một bước, sắc mặt bởi vì đau khổ vặn vẹo. Rất quả quyết, Mục Nhu Nhu nâng chân phải lên, liền chỉ bằng chân trái chấm đất, chân nguyên phá thể ra, lóe lên một cái dưới, đánh về phía trước nhưng vì tiêu tán sóng xung kích chung. Ta bây giờ đối với trên hóa thần kỳ, sẽ như thế nào? Chết, đạo tuệ không nói gì. Nàng học ứng long trường, vân lôi huyễn phong cấm, ăn quả ác ma, nắm giữ một thân tiên pháp, có thể chi chỉ nàng lấy ngưng khí kỳ tu vi ngạnh kháng trúc cơ kỳ. Cái này vượt qua một cảnh giới lớn trình độ, chống lại ở kim đan, nguyên anh cái này hai đại cảnh giới trở lên hóa thần kỳ. Chênh lệch thật sự là quá lớn, thủ đoạn cùng thần thông, đạo tuệ không khiếm khuyết, thiếu hụt là một cái, tu vi, trầm mặc. Đạo tuệ trường hô khẩu khí, Serenian lặng yên mở ra, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu, tay phải siết chặt nắm tay, điều tra lão sư một quyền kia sử dụng số lần giao diện. Nhìn kỹ cửa sổ đang ở tay trái phía trước, đi phía trước một điểm liền có thể đụng tới. Nếu ở nơi này dạng trong chiến đấu không còn cách nào nhúng tay. Như vậy, chờ một chút. Mục Nhu Nhu cho nàng sáng tạo cơ hội tới lâm thời. Nàng tuyệt đối phải bắt được. Đạo tuệ tinh thần cao độ tập trung, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm chiến đấu địa phương. Bên kia, Mục Nhu Nhu cùng Ti Không Hà Cực lại một lần nữa chiến đấu với nhau. Vô cực, xương trúng tên, Ti Không Hà Cực không có thụ thương. Hắn chỉ là ô uế mà thôi. Không nhiều lắm, trên tóc bụi, trên gò má vết tích. Còn có trên y phục điểm một cái phá động, đối với có nghiêm trọng sạch sẽ Ti Không Hà Cực mà nói. Chính là phi thường khó chịu, không nhịn được, đối với Mục Nhu Nhu chết như vậy dây dưa công kích. Không biết sống chết công kích, Ti Không Hà Cực thật là cảm giác được không nhịn được. Sốt ruột cũng không còn biện pháp, thân là sống hơn 2000 năm lão quái, Ti Không Hà Cực điểm ấy trầm ổn vẫn phải có, lấy đại cục làm trọng. Một điểm không giả, Ti Không Hà Cực đã bỏ đi nói chuyện, bởi vì nói cũng bằng chưa nói. Mục Nhu Nhu rõ ràng không có muốn trả lời dáng vẻ. Còn nói nhiều như vậy làm cái gì đấy? Dỗi rãnh buồn chán sao? Răng rắc, đoạn góc trên vết dạn duy trì liên tục tăng, làm đạt được một mức về sau. Bịch nghiền nát, Ti Không Hà Cực vui vẻ, giơ tay lên sẽ xé mở không gian rời đi nơi này. Ngay sau đó thấy một màn làm cho hắn nhịn không được ngẩn ngơ. Đoạn sừng là bể nát. Cái này không sai. Vấn đề là, cái này đoạn sừng chung. Lại còn có một góc nhỏ. Góc nhỏ tản ra cùng na đoạn sừng đồng dạng ánh sáng màu cùng ngoại hình. Liền chất lượng mà nói. Cũng so với đoạn sừng phải cứng rắn. Giữa hai người đối lập. Giống như là niên kỷ già nua. Nửa thân thể xuống mồ lão giả. Cùng chính trực tuổi còn trẻ, giữa lúc tráng niên đại hán, cho nên, cấm không hiệu quả vẫn còn ở, người sẽ không ngây thơ đã cho ta biết hy vọng xa vời đến dùng một chi hắc sừng không long sừng là, có thể hạn chế lại ngươi đi. A hát, Mục Nhu Nhu không nhanh không chậm cười nói, có ý tứ, tam hoàng nữ nhân, ngươi, đến cùng muốn làm gì? Ti Không Hà cực sắc mặt âm trầm xấu xí, trầm giọng nói, làm cái gì? Không phải đã rất rõ ràng rồi không? Mục Nhu Nhu híp mắt lại, xuất thủ không phải gián đoạn, không ngừng chạy, từng chiêu dụng hết toàn lực, công kích chí mạng, đương nhiên là giết ngươi a. Ti Không Hà cực sửng sốt, các loại, tam hoàng nữ nhân, người nói cái gì? Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, rất nhiều lý do, vạn vạn không nghĩ tới là cái này. Nói, Mục Nhu Nhu bằng phải là cái gì a? Nguyên Anh hậu kỳ tu vi sao? Đùa giỡn a, mặc kệ Ti Không Hà cực như thế nào sai lầm, cảm thấy lý do này tuyệt không tin cậy. Mục Nhu Nhu hành động, nhãn thần, giọng nói, đều đang đồn đạt đến lấy cái tín hiệu này. Nàng là muốn giết hắn. Ti Không Hà cực không phải bề ngoài không đến 10 tuổi tiểu hài tử. Hắn là thiết thực tồn tại, sinh tồn hơn 2000 năm lão quái, hóa thần kỳ đáng sợ đại năng, cùng mình sinh mệnh so với những thứ khác tất cả, rất nhiều thứ cũng có thể tạm thời buông xuống, tỉ như không thể giết Mục Nhu Nhu tâm, tâm tư như điện truyền. Ti Không Hà cực biểu tình bình tĩnh trở lại, nhãn thần không có sóng lớn, như chết tịch hồ nước, đơn giản đẩy ra Mục Nhu Nhu huyết trường, khéo léo như hài đồng vậy tay một cái khác ở Mục Nhu Nhu trên bụng. Phốc, Mục Nhu Nhu tròng mắt nổi bật, lớn phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Không có đi ra ngoài rất xa, thân thể dừng hình ảnh ở giữa không trung. Theo Ti Không Hà cực thu tay động tác phản hồi, chính diện lại là một trường khác ở Mục Nhu Nhu bụng. Mục Nhu Nhu thân thể uốn lượn thành cong, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thẳng đến bay ra ngoài rơi xuống đất, một tiếng oanh mới là vang lên. Hiện ra ở đạo tuệ trước mắt chính là Mục Nhu Nhu bị Ti Không Hà cực vỗ một trường. Tốc độ quá nhanh, chân thực mà nói có hai trường. Ở đạo tuệ Serenian nhìn soi mói, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một trường đả thương Mục Nhu Nhu. Ti Không Hà cực xa xa nhìn xa xa đạo tuệ, trầm tư một chút bước ra, đi đến phương hướng là đạo tuệ. Như ẩn như hiện trực giác nói cho hắn biết, đạo tuệ rất quỷ dị, thần bí, làm cho hắn nhìn không thấu. Nếu như nói Mục Nhu Nhu thực sự ôm giết hắn tâm, như vậy có thể cho Mục Nhu Nhu ý định này mang đi trợ giúp cùng chỗ lợi ích. Cái này tiểu hồ ly có rất lớn khả năng. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Ti Không Hà cực không phải không quả quyết nhân. Một ngày chút nào hoài nghi và lý do, hắn biết quả đoán xuất thủ. Đạo tuệ, Mục Nhu Nhu chật vật xoay người ngồi dậy, bị máu tươi đến con mắt hư mở to nhìn về phía bên kia. Nhớ tới mụ mụ, nhớ tới Sino. Mục Nhu Nhu vạch tìm tòi y phục của mình, lộ ra cái bụng, nơi đó có lấy Ti Không Hà cực vừa rồi hai trưởng đánh hạ lưu lại dấu tay nhỏ. Đây không phải là trọng điểm là trên bụng, ở Mục Nhu Nhu chính mình chảy máu xâm nhiễm dưới, hiện ra một cái ấn, đó là dùng màu đỏ thắm nước sơn vẽ bề ngoài khắc đi lên. Là một tóc tai bù xù lệ quỷ, hoàng tỷ, ta đã nói với ngươi. Không nên ép ta, không thể buộc ta a a a a. Khàn cả giọng hô to, thanh âm một lần kinh khởi mảng lớn sức gió gào thét. Hướng phía đạo tuệ tới gần, muốn đem đạo tuệ bị mất mạng trong tay xuống. Ti Không Hà cực nghe tiếng không kiềm hãm được quay đầu nhìn lại, thấy được làm cho hắn con ngươi xúc tiểu một màn. Đủ cổ ngắn màu bạc nổi điên cuồng sinh trưởng, căn căn dựng thẳng, trên gò má từng cái tân sinh văn lộ. Tròng mắt không ở, tròng trắng mắt không ở, trở thành huyết hồng, đơn thuần huyết sắc, da cô lỗ lỗ như mạo phao ở cuộn, đùng, huyết dịch tuôn ra, như y phục một dạng quần áo nón nảy ở trên người. Rét lạnh quỷ khí, âm trầm sát khí, lấy mắt thường có thể thấy được hình thái xuất hiện, lượn lờ bên người, như là duy băng giống nhau quấn quanh ở trên người. Nhu, nhu, đạo tuệ ngơ ngác nói. Không nhận ra cái này hóa thân làm lệ quỷ chính là Mục Nhu Nhu. Nói, Mục Nhu Nhu không phải Hạo Thiên Vương triều, Tam Vương gia con gái một sao. Tại sao muốn tu luyện loại công pháp này đâu? Dùng kiếm là bạch ngọc xương kiếm, thần thông cũng tận là chút cùng huyết, xương, quỷ quái có liên quan. Vì sao?